Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 194, ta thích từ tra tấn ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, ẩm vừa mới ngủ quên, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Cố Ngôn Xanh run rẩy định ôm người dính đầy máu dưới đất lên thì đột nhiên Ôn Niệm Nam làm rơi một thứ gì đó từ bàn tay của mình và rơi vào vũng máu bên cạnh anh ta. Đó là sợi dây truyền hình nốt nhạc, nhưng giờ nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Cố Ngôn Xanh nhìn sợi dây truyền nhuốm máu và gục xuống ngay lập tức. Giống như sợi dây truyền bị đứt, Ôn Niệm Nam cũng bị nhuộm đỏ bởi máu. Được đưa đi cấp cứu. Bên ngoài bệnh viện, Cố Ngôn Xanh ngồi trên băng ghế người dính đầy máu, vết máu loang lổ trên bộ lễ phục màu trắng của lễ đính hôn, bất đắc dĩ nhìn sợi dây truyền trên tay. Không sao đâu, em sẽ không sao, chắc không sao đâu. Cố Ngôn Xanh gục xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mưa, mất đi hoàn toàn khí chất trước đây. Cố Lâm đứng sang một bên không nói, biết nói gì cũng vô ích, lo lắng nhìn phòng cấp cứu. Cố Lâm, tôi không nên xuất hiện trong thế giới của anh ấy. Tôi có nên biến mất không? Cố Lâm sững sờ, cái gì? Cố Ngôn Xanh nghẹn ngào nói. Mỗi lần tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, thì tôi lại chính là người làm tổn thương anh ấy. Tôi, mỗi lần tôi muốn bảo vệ anh ấy và làm cho anh ấy hạnh phúc, tôi luôn làm tổn thương anh ấy. Tôi chạy xe đụng vào anh ấy, tôi nhìn anh ấy bị đánh trước mặt tôi và anh ấy đang chết. Cố Ngôn Xanh, tôi sẽ không bao giờ quên được Ôn Niệm Nam, người đang chết dần chết mòn để bước từng bước ra khỏi xe, như thể dẫm phải dao, đau đến mức không thở nổi. Tôi rõ ràng muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho anh ấy, nhưng tất cả những gì tôi mang lại chỉ là tổn hại. Cố Ngôn Xanh bật khóc bên ngoài phòng cấp cứu, và mắt Cố Lâm cũng đỏ hoe. Chu Nguyên Phong cùng ai đó vội vàng chạy tới, nhìn thấy dáng vẻ của Cố Ngôn Xanh, anh ta biết tình trạng của Ôn Niệm Nam rất nguy hiểm, trong mắt anh ta lóe lên một cảm giác tội lỗi. Cố Ngôn Xanh thấy hai người đến, nhìn Chu Nguyên Phong và hét lên. Tại sao có thể để Thẩm Lạc An chạy thoát, các người đều là rác rưởi. Một người đàn ông bê bết máu đột nhiên quỳ xuống và nói bằng hạ thấp giọng nói. Cố Tổng, đó là lỗi của tôi không chú ý để cho hắn ta trốn thoát. Cố Ngôn Xanh cáo kỉnh, đi Cố Trang nhận hình phạt, đánh gãy chân và cốt khỏi Cố gia. Người đàn ông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Phong, sau đó cúi đầu. Vâng, Chu Nguyên Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói. Là lỗi của tôi rời khỏi nhà thờ vì việc riêng không thèm nhìn đến Thẩm Lạc An. Tôi còn tưởng rằng hắn đã ngất đi và bị thương không cần canh giữ nên đã đưa người đi. Nên, Chu Nguyên Phong nhận được còi báo động trong nhà vang lên, có người bên ngoài xâm nhập, hắn lo lắng Đường Luân Hiên gặp tai nạn liền đưa một người tới giúp. Anh ta nghĩ rằng chỉ cần một người nhìn Thẩm Lạc An, nhưng anh ấy không ngờ rằng Thẩm Lạc An sẽ tấn công và trốn thoát từ phía sau. Cửa phòng cấp cứu được mở ra và bác sĩ bước ra ngoài. Cố Ngôn Xanh đứng dậy đột ngột và vội vã đến bác sĩ, nắm chặt quần áo của mình, và run rẩy nói. Anh ấy thế nào, anh ấy tỉnh rồi à, bác sĩ nhìn Cố Ngôn Xanh và cau mày nói cho anh biết. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải cứu anh ấy. Anh ấy bị va chạm nghiêm trọng và mất quá nhiều máu. Anh ấy quá yếu, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, các bạn chuẩn bị tinh thần. Nói xong, bác sĩ mở cửa và bước vào và đóng cửa lại. Gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Xanh lập tức cảm thấy lạnh như rơi vào động băng, dựa vào cửa phòng cứu hộ, giọng nói run rẩy gầm lên. Đừng, làm ơn Ôn Niệm Nam, đừng bỏ tôi, người đáng chết là tôi, là Cố Ngôn Xanh tôi. Cố Ngôn Xanh đột nhiên quay người đi về phía Cố Lâm, lấy con dao đang mang trên người từ Cố Lâm và đâm nó vào tim anh ta. Anh bị điên à? Cố Lâm nắm tay Cố Ngôn Xanh với đôi mắt đỏ hoe. Con dao vẫn cứ sâu vào ngực. Chu Nguyên Phong nắm lấy con dao và cởi quần áo, băng bó vết thương để cầm máu. Cố Ngôn Xanh tái mặt và lẩm bẩm, nếu Niệm Niệm chết tôi còn sống thì có ích lợi gì? Chu Nguyên Phong đột nhiên tát Cố Ngôn Xanh một cái thật mạnh và hét lên. Cố Ngôn Xanh, bình tĩnh, anh như thế này có thể làm gì cho Niệm Nam? Bác sĩ sẽ giải cứu Niệm Nam. Cố Ngôn Xanh ngơ ngác nhìn phòng cấp cứu, và lẩm bẩm. Anh ấy chắc còn sống, làm sao mà tôi có thể chết được nếu như vậy? Phòng cấp cứu yên lặng, 2 tiếng đã trôi qua kể từ khi tôi ngã xuống, và mỗi phút mỗi giây đều là đau khổ. Cánh cửa được mở ra, bác sĩ mở miệng nói. Bệnh nhân đã được cứu và hiện đã được chuyển đến ICU để theo dõi vài ngày. Nghe thấy lời bác sĩ nói, mắt Cố Ngôn Xanh lập tức đỏ lên, anh nghẹn ngào. Tuyệt vời, anh ấy sống. Cố Ngôn Xanh mở cửa và bước vào ICU. Trong phòng, người Ôn Niệm Nam đầy những dây dợ, anh vô hồn như một con búp bê rách đeo một chiếc máy thở. Cố Ngôn Xanh cảm thấy rất đau lòng. Nhẹ nhàng nắm tay Ôn Niệm Nam, ánh mắt lộ ra vẻ đáng sợ, hắn nói. thực xin lỗi, tôi lại làm tổn thương em. Tôi hứa với em, tôi sẽ biến mất khi em khỏe hơn, được không? Vì không có tôi, em có thể an toàn và hạnh phúc, khi đó tôi sẵn sàng ra đi. Chỉ cần em khỏe hơn, anh sẽ rời đi. Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, được không? Trái tim Cố Ngôn Xanh thắt lại. Đường Sóc hốt hoảng mở cửa xông vào, giáng một cú đấm vào mặt Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh, anh đã làm gì với cậu? Làm thế nào anh có thể đối xử với cậu ấy theo cách này? Anh có phải muốn giết cậu ấy? Cố Ngôn Xanh không hề kháng cự, nắm chặt tay anh. Là lỗi của tôi để Thẩm Lạc An chạy thoát là để cho anh ấy. Tôi xin lỗi, Đường Sóc lạnh lùng nói. Cha của Niệm Nam đã đến rồi, tôi hy vọng anh có thể đi ra. Cố Lâm đột nhiên gõ cửa mở ra và nói. Anh trai, Thẩm Lạc An bị bắt. Cố Trang, trong tầng hầm tối tăm, Thẩm Lạc An bị trói bằng dây thừng ném xuống đất. Sau khi nhìn thấy một đôi mắt đen, nắm tóc của anh ta đột nhiên đâm vào tường, máu chảy từ mặt xuống ngay lập tức. Anh dám xử lý tôi theo cách này. Ha ha ha ha, Cố Ngôn Xanh, cảm giác như thế nào khi đụng phải người yêu của mình bằng chính chiếc xe của mình? Bị kích thích, ha ha, anh vẫn muốn chiến đấu với tôi. Máu và vết sẹo trên mặt Thẩm Lạc An khiến anh ta trông thật kinh khủng và điên cuồng, anh ta gầm lên. Các người muốn đá tôi đi như rác rưởi. Tôi muốn chọc phá các người cả đời này, tôi muốn hủy hoại anh ta. Chấm, Cố Ngôn Xanh túm cổ hắn quát, cậu đã dụ anh ấy ra ngõ thế nào? À, anh ta đã bị tôi lừa đến để lấy sợi dây chuyền. Nó thực sự hữu dụng, tôi ném chiếc vòng xuống đất và tôi đẩy anh ta ra. Khi anh ta nhặt nó lên, ha ha ha ha, tay của Cố Ngôn Xanh cứng lại. Vụ bắt cóc suýt giết chết Ôn Niệm Nam hồi đó là do anh ta lấy sợi dây chuyền đeo trên người nhiều năm, giờ Ôn Niệm Nam lại bị thương vì sợi dây chuyền. Là do anh ta một lần nữa. Chết tiệt Cố Lâm, bỏ tay chân và đánh vào nó thật mạnh, tôi muốn xem cậu chạy như thế nào. gocchuyenaudio.com Tôi muốn cậu biết sống còn đau khổ hơn là chết. Thẩm Lạc An đột nhiên hoảng sợ khi nhìn thấy Cố Lâm. Anh định làm gì? Cố Ngôn Xanh nhìn dụng cụ tra tấn trên tường và lạnh lùng nói. Tôi không thể chờ đợi để giết cậu ngay bây giờ. Nhưng giết cậu đúng là quá đơn giản đối với cậu. Tôi sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác như bị tra tấn và suy sụp về thể xác và tinh thần. Tôi sẽ để cho cậu sống còn hối hận hơn chết. Trong mắt Thẩm Lạc An lộ ra vẻ sợ hãi, muốn đứng dậy nhưng lại bị đá ngã xuống đất. Cố Lâm nắm tóc Thẩm Lạc An và chế nhạo. Muốn trốn nữa à, ở Cố Trang, anh không thể trốn thoát. Cảm giác thuốc lần trước thế nào? Tôi có loại thuốc có thể khiến anh đau gấp trăm lần lần trước. Tôi thích tra tấn cậu từ từ. Sau khi Cố Ngôn Xanh rời đi, tiếng hét thảm thiết của Thẩm Lạc An phát ra từ Cố Trang. Cố Ngôn Xanh vì Ôn Niệm Nam mà thức dậy quá muộn, anh ta liên tục lo lắng mà không nghĩ về bệnh tình của mình, và toàn thân trở nên phờ phạc. Niệm Niệm, em mau tỉnh lại được không? Gần đây trong công ty thường xuyên xảy ra chuyện, nhà họ Tần bắt đầu nhân cơ hội làm chuyện gì đó, Cố Ngôn Xanh chỉ có thể phái Cố Lâm đi điều tra nhà họ Tần, nhưng càng điều tra càng trở nên tồi tệ. Anh đang nói cái gì vậy? Người Tần ra bắt cóc hồi đó. Là ai? Cố Ngôn Xanh cúp điện thoại, hai tay không khỏi run lên, nhìn Ôn Niệm Nam trên giường, nói nhỏ. Tôi sẽ làm cho tất cả những ai làm tổn thương em phải trả giá, tôi sẽ bảo vệ em. Trong tù Tôn Kỳ không biết là ai muốn nhìn thấy hắn làm cho nghiêm trang như vậy, vừa vào phòng liền bị hắn thô bạo kéo cổ áo và ngã xuống đất. Ai dám ném lão tử? Tôn Kỳ quay đầu nhìn người ngồi trước mặt, sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người run lên. Cố Tổng, đột nhiên Cố Ngôn Xanh nhấc tay gạt tàn thuốc trên bàn đập mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày còn nhận ra tao sao? Tao còn nhớ mày, tao nhớ rõ. Tôn Kỳ kinh hãi vội vàng quỳ xuống mặc cho trên mặt toàn vết máu, run rẩy nói. Cố Tổng, xin hãy tha mạng cho tôi. Cố Tổng, tôi không cố ý đâu. Tôi bắt cóc ông để lấy tiền. Tôi phải làm những gì nhà họ Tần yêu cầu. Lần thứ hai thì sao? Cũng là vì tiền, chính là người nhà họ Tần và Thẩm Lạc An đã yêu cầu tôi làm việc đó. Cố Ngôn Xanh nói từng chữ. Tôi muốn anh nói cho tôi biết tất cả những gì anh đã làm sau khi bắt cóc ai đó. Cố Ngôn Xanh lái xe trong tuyệt vọng chạy theo. Ra khỏi nhà giam, khi anh ta đi đến bệnh viện, khi anh ta mở cửa lại, nhìn thấy Ôn Niệm Nam trên giường bệnh, anh ta vẫn không bước tới. Một lúc lâu sau mới chậm rãi đi tới, Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò xanh xao, nước mắt rơi trên mặt Ôn Niệm Nam lúc nào không hay. Toàn bộ quá trình bắt cóc mà Tôn Kỳ nói đã khiến Cố Ngôn Xanh rất đau đớn, anh không ngờ Ôn Niệm Nam lại làm điều này cho anh. Em có ngốc không? Em không nên tự hành hạ mình vì anh là đồ khốn nạn. Sau khi giải quyết tất cả những người đã làm tổn thương em, anh sẽ rời đi và không bao giờ làm phiền cuộc sống của em nữa. Nếu tình yêu này là phần gánh nặng, là tội lỗi, anh sẽ buông tha cho em. chúc em hạnh phúc. Đột nhiên máy phát ra tiếng chuông báo động. Ôn Niệm Nam trên giường bệnh không có phản ứng, mà là máy vang lên một tiếng. Cố Ngôn Xanh vội vàng bấm chuông ở bên cạnh. Bác sĩ, đến mau, bác sĩ và y tá chạy vào kiểm tra máy móc sắp xếp cho bác sĩ tiến hành cấp cứu. Bệnh nhân không còn nhịp tim, chuẩn bị sốc điện rung tim. Mau lên, anh làm ơn ra ngoài chờ. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam, trái tim đã ngừng đập trên giường bệnh, như thể rơi vào một vết thương, hầm băng. Tác giả có chuyện muốn nói. Xem trước Cố Ngôn Xanh giải quyết tất cả những người làm tổn thương Uy, tháo sợi dây chuyền và trả lại cho chủ sở hữu ban đầu để lại Cố Lâm dạy dỗ Thẩm Lạc An, theo đuổi Bạch Cẩn Trần, trí nhớ của Đường Đường phục hồi và chuyển khỏi nhà của Chu Chu. Chiều hướng cốt truyện và cái kết của mọi người đều đã định từ trước, không phải ngẫu nhiên thay đổi giữa chừng. Cố Ngôn Xanh muốn giải quyết các những trở ngại và nguy hiểm tiềm ẩn trên con đường cho Niệm Niệm, và sau đó bỏ đi. Tôn Kỳ và S Thẩm Lạc An é kết thúc như thế nào sau khi bị tra tấn? Niệm Niệm sẽ đối mặt với Cố Ngôn Xanh như thế nào sau khi tỉnh dậy? Liệu họ có thể quay lại với nhau không? Cách chương.